Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, Dược Không Thể Ăn Bậy. Ba, cái này đến lúc nào rồi? Con đối ám hiểu a, ngươi có phải hay không 37.951? Đội trưởng tới gần, nhìn về phía trong sương mù thân ảnh. Ta là, trong sương mù thân ảnh, suy yếu đáp lại. Bọn hắn đối thoại thời điểm, Hứa Thanh cũng theo Thái Dương bên trong đi ra, mắt nhìn mặt đất bừa bộn, lại theo đại hố nhìn vào bên trong địa quật, cất bước đi tới về sau. Hắn gặp được bốn phía hắc huyết, cùng kia trong sương mù thân ảnh, đã sớm nói cho hắn biết không nên một cái nuốt vào. Hứa Thanh đáy lòng thầm nghĩ, mà giờ khắc này, xác nhận đối phương biên hào về sau. Đội trưởng ngồi xổm ở sương mù trước, hiếu kỳ mở miệng, ngươi làm sao đem chính mình chuẩn bị thành như vậy? Ngươi không phải tu luyện bách độc bất xâm thể sao? Cái này không được a. Trong sương mù thân ảnh nghe vậy nội tâm bi phẫn, muốn mở miệng, có thể đọng lại thương thế theo tâm tình chập trùng bạo phát. Vì vậy trực tiếp phun ra miệng hắc huyết, choáng đi qua, sẽ không chết a. Đội trưởng giật mình, Hứa Thanh cũng phi tốc tới gần, tay phải nâng lên vung lên, lập tức nơi này độc vụ tiêu tán mở đến, lộ ra bên trong cái kia không may chứng chân chính bộ dáng. Đây là một tái lão giả, người mặc một bộ nhăn nhăn nhúm nhúm dấu trường bào màu xanh, tóc toàn bộ xám trắng, rung động xương rất cao, khung xương rất lớn. Nhìn cho người ta một loại rất tự ngạo cảm giác, nghĩ đến ngày bình thường nhất định là cái nói 102 lôi lệ phong hành quả quyết chi nhân. Mà nếp nhăn đầy mặt, chẳng những không có lộ ra hắn vẻ già nua, ngược lại khiến cho uy nghiêm càng đậm, xem xét liền là đại nhân vật. Chỉ là giờ phút này, tại cái này cao hơn hết, lại nhiều nồng đậm đau khổ, nhíu chặt lông mày ẩn chứa người sống bất đắc dĩ. Toàn bộ người lộ ra nhân gian không đáng giá chi ý. Nhất là khóe miệng hắc huyết, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Còn có nắm chắc quả đấm, phảng phất muốn đem nội tâm hết thảy không cam lòng bóp nát. Nhưng hiển nhiên, hắn làm không đến. Hứa Thanh nhìn xem đây hết thảy, đáy lòng lần nữa thở dài, tay phải nâng lên vung lên, lập tức một viên thuốc bay ra. Rơi vào cái này trước mặt lão giả về sau, đan dược này đột nhiên bạo khai, hóa thành từng sợi bạch khí chui vào lão giả bầy khiếu. Bắt đầu giải độc, rất nhanh, lão giả độc trong người tự bị Hứa Thanh hóa giải hơn phân nửa. Đội trưởng tại bên cạnh mắt thấy những này, thần sắc càng thêm hồ nghi, nhìn một chút lão giả lại nhìn một chút Hứa Thanh. Hắn cảm thấy độc này giải cũng quá dễ dàng. Thật giống như, đây là Hứa Thanh hạ độc, nhưng hắn cảm thấy cái này lại không có khả năng. Tiểu A Thanh vào không được nghịch nguyệt điện, mà hai người hiển nhiên trước đó cũng không nhận biết. Trong hiện thực hạ độc khả năng không lớn, cái này để đội trưởng đáy lòng nghi hoặc, mà giờ khắc này lão giả này cũng theo giải độc ung dung tỉnh lại. Mờ mịt nhìn xem bốn phía. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nó mắt bên trong tự lộ ra sắc bén. Bỗng nhiên ngồi dậy, phát giác tự thân độc tiêu tán rất nhiều về sau. Hắn lập tức động dung, nhìn về phía đội trưởng cùng Hứa Thanh. Các ngươi như thế nào giải khai ta độc? Hứa Thanh không nói chuyện, mặt không thay đổi lui ra phía sau mấy bước. Đội trưởng thì là cười ha ha, trên dưới dò xét lão người. 37.951, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đây là làm sao làm a? Lão giả nghe vậy trầm mặc, lâu chức vị cao hắn, rất ít gặp đến nguyên anh tu sĩ dám lấy ngang hàng ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Mà cân nhắc đến đối phương cứu tính mạng của mình, lại còn có thể giải khai độc của mình, càng là theo hồng nguyệt bao xung quanh bên trong xuất hiện. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên rất nhiều suy nghĩ. Cũng có hồ nghi, nhất là giờ phút này bên ngoài cũng không biết ra sao tình huống. Nghĩ tới đây, Lão giả đè xuống đáy lòng suy nghĩ. Hắn cay muốn mau sớm ly khai. Vì vậy đứng dậy sửa sang lại một lần quần áo. Mà uy nghiêm cảm giác cũng theo đó mà lên. Trầm giọng mở miệng. Cảm tạ hai vị tiểu hữu. Nhưng liên quan tới việc Tư không đề cập tới cũng được. Đây là bản tôn kiếp số. Không muốn cáo chi người khác. Thoại ngữ ở giữa. Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ. Ném cho đội trưởng. Trong này là cam kết trước thù lao. Nơi đây không nên ở lâu. Ngày sau gặp nhau. Lão phu có khác báo đáp. Nói xong lão giả thân thể nhoáng một cái. Bay lên không. Không tại bên trong hội. Sẽ Hứa Thanh cùng đội trưởng. Hắn tu vi vận chuyển. Thẳng đến ngoại giới mà đi. Cũng làm xong chém giết chuẩn bị. Nhưng lại tại sông ra động quật trong nháy mắt. Hắn xem đến tình huống bên ngoài. Bước chân không khỏi dừng lại. Trước mắt hết thảy. Để trong lòng hắn nhất lên cự đại gọn sóng. Thần sắc sát na biến kinh nghĩ. Mục quang nhìn thấy. Bốn phía ngổn ngang lộn xộn nằm không ít hồng nguyệt thần điện tu sĩ. Từng cái lông tóc không tổn. Nhưng lại đã mất đi ý thức. Mà nhất làm cho hắn hãi nhiên. Là hắn nhìn thấy giữa không trung đứng đấy hồng nguyệt thần sứ. Đây là tình huống như thế nào? Một màn này, để lão giả nội tâm bốc lên. Hắn chú ý tới giữa không trung thần sứ. Tựa như là bị bất động tại nơi đó. Cái này khiến hắn chấn động sau khi nhịn không được quay đầu mắt nhìn sau lưng. Ám đạo chính mình cái này cùng độc liều mạng phấn chiến 2 tháng. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Mà hai người kia lại là lai lịch gì? Hắn có chút chần chờ, nghĩ nghĩ chính mình trước đó thái độ. Vì vậy quay người về tới động quật, thu hồi hết thảy uy nghiêm, biến vô cùng khách khí. Trước đó là lão phu đáy lòng gấp gáp, có chút ngôn ngữ mạo muội. Cảm tạ hai vị đạo hữu ân cứu mạng. Bên ngoài đây là, lão giả nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Thử hỏi một câu. Hắn có thể cảm nhận được bên ngoài những cái kia thần điện chi trên thân người quỷ gì. Có thể hắn vô pháp tưởng tượng đến cùng cái dạng gì bối cảnh cùng năng lực. Mới có thể làm được để Hồng Nguyệt thần điện bao hàm thần sứ ở bên trong chúng tu mất đi ý thức. Hứa Thanh mặt không biểu tình. Đội trưởng thì là cười mở miệng. Bên ngoài không cần lo lắng. 37.951. Người cái này một thân độc thương nghiêm trọng như vậy, bị cừu ra hại. Hắn đối lão giả này độc thương tràn đầy hiếu kỳ. Lão giả nhìn một chút trước mắt hai người này, lại quét mắt bên ngoài nhìn thấy mà giật mình tình huống, đáy lòng trầm ngâm. Theo sau hít khẩu khí, lựa chọn cáo chi cũng không có gì. Ra sao? Đội trưởng hiếu kỳ. Lão phu là 2 tháng trước tại Nghịch Nguyệt Điện theo một người nơi đó mua cái đan dược. Lão giả chậm rãi mở miệng. Sau đó thì sao? Đội trưởng truy vấn. Đan này rất rẻ. Lão phu cũng không quá đi để ý. Lão giả lắc đầu. Đan dược này có vấn đề. Đội trưởng phi tốc mở miệng. Lão giả trầm mặc. Theo sau tiếp tục truyền ra thoại ngữ. Ngay từ đầu hắn chỉ là nói đơn giản vài câu, có thể theo lấy 3-5 câu về sau. Tại đội trưởng phối hợp đáp lại dưới, hắn trong khoảng thời gian này đọc lại biệt khuất, hóa thành thổ lộ hết muốn. Lão phu vốn cho rằng liền là cái phổ thông độc đan, nhưng ai đặc biệt có thể nghĩ đến, tên oát con này cho ta đùa âm. Kia đan dược ta vừa mới bắt đầu nuốt vào cảm thấy còn tốt, thường thường không có gì lạ, nhưng người nào biết hậu kinh càng ngày càng lớn, đến cuối cùng trực tiếp bộc phát, ta đều không kịp phản ứng, tự bị độc qua, cái này quá phận. Đội trưởng kinh hô, quét Hứa Thanh liếc mắt. Hứa Thanh mặt không biểu tình. Lão giả mặt mũi tràn đầy tức giận. Đúng vậy a, quá phận đến cực điểm. Ta trong khoảng thời gian này không thể nhúc nhích, toàn lực chống cự đi hóa giải, chín chết cả đời mới kiên trì tới các ngươi đến. Cái này đặc biệt không phải người làm sự tình. Ta hoài nghi kia thằng nhãi con là ta cừu gia phái tới. Ta chủ quan, quá ác độc. Tồi tệ nhất là kia đan dược vẫn là hỗn độc. Hỗn độc a, giá tiền này rất đắt. Hắn thế mà bán ta dễ dàng như vậy. Một chút tin tức liền giao dịch. Quá âm độc. Đội trưởng lần nữa phối hợp kinh hô. Lão giả thổ lộ hết muốn cũng bởi vậy mạnh hơn. Nhưng Hứa Thanh lông mày theo đối phương một câu lại một câu oát con. Nhíu lại, mà lại tên oát con này trước khi đi vì lơ là ta. Còn giả mù sa mưa nhắc nhở ta đừng đi nuốt, muốn đi nghiền thành bột. Hiện tại đi xem, đây rõ ràng liền là tại kích ta. Lão giả càng nói càng là bi phẫn. Cuối cùng thở dài một tiếng, cũng trách ta kia không chịu thua tính cách. Một cái nuốt, ngươi nói đây không phải Cừu gia là ai. Cái này hiểu ta, hoàn toàn nhắm vào tính cách của ta bố cục. Ta nhất định phải tìm tới kẻ thù này. Ngoặc kép, CVT, cầu hoa đề cử à. Hết chương.